Hôm nay khởi hành ngư tề, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu gối Lục Thi Mạc quỳ trên tấm thảm mềm mại, rèm cửa che kín ánh sáng, cánh tay của cô bị kẹp chặt, sức mạnh của Tiết Đồng dường như sắp nghiền nát cô. Mưa ở Thượng Hải vẫn tiếp tục rơi ngoài cửa sổ, đồng bộ với nước mắt, gõ đều đặn trên cửa sổ, và trong lòng cô bị buộc phải ôm Tiết Đồng từ phía sau khiến Lục Thi Mạc cảm thấy không thoải mái. Đầu giữ lâu quá thì mỏi, nên cô tựa lên đôi vai đang run rẩy Tiết Đồng, tai chạm vào tai. Nếu không phải vì hơi men, có lẽ lúc này cô nghĩ việc hai người gần gũi như vậy rất phù hợp. Càng đến gần, mùi vị càng nồng, nhưng mùi rượu cũng không che lấp được hương thơm quen thuộc của Tiết Đồng. Chỉ cần một câu, nhẹ nhàng một câu, đừng đi, có thể làm sụp đổ bức tường mà Lục Thi Mạc đã cố gắng dựng lên, không thể ngăn được dòng nước tràn vào cơ thể. Cô biết đó không phải là nước, đó là nước mắt của Tiết Đồng, những giọt nước mắt làm ngập đôi chân cô. Cô phải làm sao để rời đi khi đã không còn đứng vững, cô thậm chí cảm thấy như mình sắp khuỵu xuống. Tiết Đồng, Lục Thi Mạc khẽ gọi tên cô bên tai. Tiết Đồng nghe thấy, bắt đầu khóc dữ dội hơn, mạnh hơn cả lần trên sofa trước đây. Cô giữ chặt tay Lục Thi Mạc trước ngực. Em đừng đi, được không? Được, em không đi, chị khóc nữa. Lục Thi Mạc vòng tay ôm chặt lấy eo Tiết Đồng. Tiết Đồng đột nhiên khựng lại, ưỡn thẳng lưng đẩy hai người đứng dậy. Cô quay đầu lại, toàn thân bốc lên hơi nóng, không biết là do nước mắt hay hơi thở. Nhưng dù là gì, hơi nóng đó cũng đủ để làm mềm lòng người, giống như ánh mắt chăm chú của Tiết Đồng. Tiết Đồng tựa trán và mũi lên má Lục Thi Mạc, hơi nóng lan tỏa trên khuôn mặt, sau đó dần dần vào phổi. Tiết Đồng giữ chặt tay cô, đưa lên mặt mình. Dưới đầu ngón tay của Lục Thi Mạc là gương mặt xinh đẹp của Tiết Đồng, lòng bàn tay đầy nước mắt. Tư thế này rất khó duy trì, và nếu không phải nhờ chiều cao và thể lực của mình, Lục Thi Mạc nghĩ chẳng ai có thể làm điều này. Trên thế giới này, chỉ có Tiết Đồng mới có thể làm những điều như vậy. Tiết Đồng ngồi trong lòng Lục Thi Mạc, gương mặt áp sát, nước mắt thấm vào da cô. Chị thật sự rất nhớ em. Lục Thi Mạc không biết Tiết Đồng say hay chính cô bị say, bị hương vị của Tiết Đồng làm mê hoặc. Cô chỉ cảm thấy những ký ức trong quá khứ trở nên mờ nhạt. Cảm giác này rất mạnh, như những đám mây tụ lại rồi tan biến cùng với hơi thở yếu ớt của Tiết Đồng. Cô bắt đầu học cách trở thành người trung thực, nước mắt tự nhiên rơi đáp lại lời Tiết Đồng, rơi xuống vai. Em cũng vậy, 4 năm của những có lẽ, có thể và nếu như, giờ đây đều biến thành cũng vậy. Cứ thế mà nâng niu khuôn mặt Tiết Đồng, nhìn vào đôi lông mày của cô. Cô ấy sẽ già đi chăng? Cô ấy sẽ rời đi chăng? Liệu sau này cô ấy có còn yếu đuối như vậy? Nhưng chẳng sao cả, miễn là tay mình còn có thể chạm vào mặt cô ấy, bóng hình còn có thể lồng vào nhau trong đêm tối, nước mắt mờ mịt còn có thể ôm lấy cô ấy, thì dù có phải đối mặt với cơn nghiện lần nữa cũng được. Hơi thở của hai người dần quấn lấy nhau trong làn sương mờ và hơi nóng. Tiết Đồng quay người cũng quỳ xuống, cô nhanh chóng tháo dây buộc tóc khỏi cổ tay, búi cao mái tóc đã xóa trên đỉnh đầu. Cô nhìn người đối diện một cách bình tĩnh, nhưng Lục Thi Mạc không biết cô ấy say hay không. Nhưng đôi lông mày đậm dưới mái tóc cao đó làm cô ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có đôi lông mày của Tiết Đồng, không cần phấn son, sao cô ấy lại đẹp đến vậy? Chúng ta hôn nhau đi. Ánh mắt mơ màng của Tiết Đồng đang tìm kiếm, cơ thể quỳ về phía trước, chủ động nâng mặt Lục Thi Mạc lên. Cô nhìn một lúc, nước mắt vẫn rơi, Lục Thi Mạc không biết Tiết Đồng nhìn rõ gương mặt mình bằng cách nào. Chỉ là cô chẳng nghĩ được gì, cơ thể mềm nhũn quỳ xuống đất, đầu óc trống rỗng. Hơi thở của Tiết Đồng như nhiên liệu, đốt cháy mãnh liệt. Tiết Đồng cúi đầu xuống, không còn tóc cản trở, nước mắt cô chạm đến đích trước tiên. Lục Thi Mạc cảm nhận được vị mặn ướt át, nhưng sau đó khoang miệng bị lấp đầy bởi vị ngọt nồng nàn. Cô bị Tiết Đồng hôn đến mức cảm thấy bất lực. Hơi thở bị hút từng chút một, hơi men làm đầu óc choáng váng, cơ thể dần không chịu nổi sự mãnh liệt này. Cô đành dùng khuỷu tay chống vào sofa phía sau, ngửa đầu đón nhận sự cuồng nhiệt của đối phương. Hơi thở của Tiết Đồng rất nặng nề, trong đêm tối nghe đặc biệt rõ ràng, mỗi lần hôn đều giải phóng nỗi nhớ nhung suốt 4 năm qua. Cô hôn rất chậm rãi, âm thanh ngọt ngào đặc trưng khi hôn làm cả hai bắt đầu choáng váng, cơ thể dần nghiêng ngả. Vì vậy, Lục Thi Mạc nắm chặt cổ áo cảnh sát của đối phương, tay còn lại ôm lấy cổ Tiết Đồng, giữ chặt, siết chặt, thậm chí cô còn phân vân liệu mình có làm tổn thương đối phương không, nhưng cô không còn cách nào khác. Tiết Đồng hôn rất sâu, từng sợi lông mi của cô khẽ run. Cổ của Lục Thi Mạc bị giữ chặt, hơi thở bị cướp đi, cô không thể thở nổi, cơ thể không thể cưỡng lại mà mềm nhũn, ngả về phía sau. Môi của Tiết Đồng không muốn rời xa, nên cô kéo cơ thể Lục Thi Mạc ngã xuống, từ từ quỳ xuống, cúi người, lưng cong mềm mại càng ngày càng sâu, eo và hông cũng dần nâng cao. Lục Thi Mạc không đi, nhưng trong miệng cô vẫn chưa bị lấp đầy bởi mùi vị của chính mình, cô khao khát Lục Thi Mạc. Dù đang hôn nhau, cô vẫn cảm thấy nhớ nhung, không chỉ phản ứng cơ thể, mà cả trái tim cũng vậy. Cô hy vọng có thứ gì đó lấp đầy khoảng trống trong lòng, được người khác nâng niu, cô muốn giữ Lục Thi Mạc ở lại. Thế là cô bắt đầu chỉ dẫn, cô áp sát cơ thể mình vào, để hai người gắn chặt vào ghế sofa, một tay vẫn nắm chặt cổ áo Lục Thi Mạc, tay kia trượt từ gáy xuống, chạm vào quần cảnh sát của Lục Thi Mạc, cô nhẹ nhàng vỗ vào chân cô ấy, rời môi trong nửa giây. Đừng quỳ, ngồi xuống, đầu óc Lục Thi Mạc không còn đủ minh mẫn để phản ứng, cô theo bản năng nghe theo lệnh của Tiết Đồng, điều chỉnh tư thế trong không gian chật hẹp, hai chân mở ra để Tiết Đồng quỳ giữa, sau đó hoàn toàn ngồi xuống sàn. Eo tới gần chút, giọng Tiết Đồng đã thay đổi, phát ra những âm thanh mà bình thường cô không có, vừa bay bổng vừa khàn khàn. Lục Thi Mạc ngoan ngoãn làm theo, cuối cùng, cơ thể đã có được điểm tựa. Tiết Đồng hài lòng dùng hai tay ôm lấy cổ Lục Thi Mạc, cô ấy đứng dậy ngồi lên, hai chân quỳ bên cạnh cơ thể đối phương, kẹp chặt lấy cô ấy. Tiết Đồng rất gầy, đối với Lục Thi Mạc mà nói, dường như không có trọng lượng, không cảm nhận được sức nặng, nhưng lại có thể cảm nhận được sự gắn kết. Cô sắp bị Tiết Đồng làm cho phát điên rồi, Lục Thi Mạc khẽ nâng chân lên ép sát vào đối phương như trước đây, rõ ràng là cô rất quen thuộc với quy trình này, nhưng bây giờ lại có chút xa lạ. Hai người lại bắt đầu hôn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thi Mạc cảm thấy mùi bia thật nặng, lớp bọt vàng óng đó lại hiện ra như một giấc mơ. Cô nặng nề đón nhận cơ thể của cả hai, tiếng mưa bên ngoài cửa sổ như đang vỗ về họ, dù gió có thổi vào cũng không thể phá vỡ sự gắn kết của họ. Mọi thứ dường như trở nên cụ thể hơn, căn phòng rộng lớn giờ đây như thu nhỏ lại, nằm gọn trong tay cô. Tiết Đồng ngủ say bên khóe môi cô, họ ôm nhau chặt đến mức thời gian như ngừng trôi, không gì có thể chia cắt. Nhẹ nhàng, tay cô nhẹ nhàng, từ từ dẫn dắt cảm giác ẩm ướt, cả hai người như bị hòa quyện, như những cơn sóng biển ôm lấy nhau. Làn da này có lẽ cô đã tưởng tượng biết bao lần trong suốt 4 năm qua, nhưng khi chạm vào thực tế, nó vẫn khiến cơ thể cô run rẩy không thể kiềm chế được. Mái tóc rối của họ quấn lấy nước mắt và môi. Nhưng nhiệt độ không hề bị chúng ngăn cách. Lục Thi Mạc vừa nghĩ tới tóc của Tiết Đồng có trật tự địa bàn ở sau ót, nàng hào buồn bực. Thế là nàng đưa tay đi bắt, nghĩ muốn cởi bỏ cái đầu kia dây thừng. Tiết Đồng thả mái tóc dài ra, để những lọn tóc uốn cong che đi ánh sáng, giấu họ trong bóng tối. Mọi động tác bắt đầu trở nên cẩn trọng, Lục Thi Mạc dịu dàng như cố nén lại những suy nghĩ hoang dại đang trào dâng trong lòng. Cô bắt đầu khám phá một cách chậm rãi, theo trật tự mà Tiết Đồng thích. Tiết Đồng thở ngày càng nặng nề, eo cũng không tự chủ được mà nhấc lên, ngưỡng cảm giác của cô càng lúc càng thấp, bất kỳ sự chạm vào nào cũng khiến cô không thể kìm nén được tiếng rên. Vì thế, cô cắn nhẹ vào vành tai của Lục Thi Mạc, cảm giác xấu hổ không thể kìm lại được mà len lỏi vào tai người yêu. Lục Thi Mạc bị đánh bại, cô bắt đầu vội vã trên những đường cong của cơ thể. Sau đó hướng đến mục tiêu. Nhưng bất ngờ, tay cô dừng lại gần đích đến. Đây là gì? Phía trong đùi có một vết không thuộc về làn da mịn màng. Đầu ngón tay của Lục Thi Mạc cảm nhận được sự gồ ghề của nó. Điều này khiến cô bắt đầu nghi ngờ liệu người trước mặt có phải là Tiết Đồng thật hay chỉ là một giấc mơ. Cô ngỡ ngàng vì tò mò. Tiết Đồng vừa mới nhắm mắt, rồi bất ngờ tỉnh lại, phản ứng ngay lập tức. Cô nắm chặt tay Lục Thi Mạc và kéo ra ngoài. Cô không biết vết sẹo này có ảnh hưởng đến tình trạng hiện tại của họ không, nhưng cô vẫn còn hơi say, lực của cô hơi mạnh, chỉ là phản ứng theo bản năng. Đây là gì? Lục Thi Mạc biết rõ đùi của Tiết Đồng lẽ ra phải như thế nào. Vì vậy, khi phát hiện ra một đường nét không thuộc về người đó, cô cảm thấy kỳ lạ. Cô co gối lại, ép Tiết Đồng ngồi hẳn vào lòng mình. Cô giằng tay Tiết Đồng ra để kiểm tra, thậm chí cô còn chạm vào vết sẹo trên bụng của mình để so sánh. Tiết Đồng, đây là gì? Tiết Đồng biết rằng người quá thông minh sẽ gây hại cho tâm lý. Lục Thi Mạc đã phản ứng, cô chống tay vào cạnh ghế sofa, thân nhiệt của cô bao phủ lấy đối phương, dịu dàng đặt môi lên khóe miệng Lục Thi Mạc. Sao thế, vết sẹo này ảnh hưởng đến màn trình diễn của em à, Tiết Đồng? Lục Thi Mạc cảm thấy rất lo lắng, vết sẹo đó tượng trưng cho quá khứ. Nhưng suốt 4 năm qua cô không ở bên, cô không biết đã xảy ra chuyện gì với Tiết Đồng. Cô buồn vì sự vắng mặt của mình và buồn vì Tiết Đồng không trả lời. Giọng cô trở nên gấp gáp, vết sẹo này rất dài, nó nằm trên động mạch đùi. Tiết Đồng hôn lên má cô để phân tán sự chú ý, nhưng Lục Thi Mạc lắc đầu tránh đi, cô lo lắng dò hỏi. Có thật không? Thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc nghe câu trả lời mà tay trở nên lạnh ngắt. Cô lại định chạm vào vết sẹo, nhưng bị Tiết Đồng ngăn lại. Vì vậy, cô cúi xuống nhìn, nhưng vừa mới cúi xuống, Tiết Đồng đã nâng đầu cô lên. Cô cố gắng thoát ra để cúi xuống lần nữa, nhưng lại bị nâng lên. Cứ thế, cuối cùng Lục Thi Mạc bật khóc, nước mắt tuôn rơi thành hai dòng. Lục Thi Mạc đã học môn pháp y, cô biết vết sẹo này ở vị trí nào, biết rằng nó rất dài, rất chính xác, nằm ngay trên động mạch đùi. Giáo viên pháp y từng nói rằng, cơ thể con người có 3 điểm có thể gây tử vong chỉ với một cú đánh, thần não, thái dương, và động mạch đùi. Khi mới vào đội cảnh sát, cô từng theo các cảnh sát khu vực đi thực địa và đã một lần đến bệnh viện. Có một người đàn ông trung niên bị một cái chai đâm vào động mạch đùi, chỉ là một vết rách nhỏ thôi, nhưng máu bắn ra từ chân của ông ta, tia máu phun cao đến nửa mét, bắn tung tóe suốt vài phút. Lục Thi Mạc chưa bao giờ thấy máu đỏ đến vậy, dù cô từng bị rạch bụng nhưng máu cũng không đỏ đến thế. Máu đỏ tươi, tràn ngập khắp nơi, mùi máu rất nồng, cách vài chục mét mà cô đã ngửi thấy. Những bệnh nhân trong phòng cấp cứu đều la hét trong hoảng sợ. Lần đầu tiên Lục Thi Mạc sợ đến mức chân run, cô nhìn thấy ba y tá cùng nhau ấn vào chân người đó, chỉ ấn vài phút mà người đó đã chết. Toàn thân trắng bệch chết rồi, nguyên nhân là do mất máu quá nhiều, không thể cứu chữa. Cảnh sát khu vực nói rằng người đã đâm ông ta không biết rằng có một động mạch lớn trên đùi, vết thương xảy ra ngay trước cửa bệnh viện, chỉ vài bước chân đến phòng cấp cứu nhưng ông ta đã không thể bước đi được. Máu từ động mạch đùi phun ra còn nhiều hơn cả khi bị cắt cổ. Trong năm đầu tiên chị rời khỏi, em đã thấy nó ở bệnh viện, máu bắn rất cao, bác sĩ toàn thân đều dính máu, cảnh phục của cảnh sát dẫn em cũng bị nhuộm đỏ. Còn chị, Lục Thi Mạc nói, trong đầu là hình ảnh của bệnh viện hôm đó. Cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái, thậm chí khi nói chuyện, dịch chua từ dạ dày trào lên khiến cô muốn nôn. Cô nín thở cố gắng không để mình nôn ra. Vài giây sau, cô khóc nức nở, khóc rất dữ dội, giọng cũng trở nên gay gắt, vừa khóc vừa chỉ vào chân của Tiết Đồng, nước mũi chảy ròng ròng. Vậy nên chị không chạy nhanh hơn em, không phải vì em tiến bộ đúng không? Là vì vết thương này đúng không? Tiết Đồng, chị đã tham gia giải Marathon Úc, thậm chí còn giành được chức vô địch chạy dài của trường cảnh sát. Sao chị có thể chạy không nhanh bằng em được? Sao em không nghĩ ra? Là lỗi của em đáng lẽ phải nhường chị. Có phải chị thực sự đã bị thương vào động mạch không? Thôi bỏ đi, chị đừng nói với em. Em, thực sự không dám nghe. Lục Thi Mạc bắt đầu nói rất nhiều, nói đến mức đưa tay bịt tay lại, toàn thân cô căng thẳng. Cô không dám tưởng tượng cảnh Tiết Đồng bị đứt động mạch. Chỉ cần nghĩ đến là cô lại muốn nôn. Em đừng khóc, cái đầu lơ mơ của Tiết Đồng dần tỉnh lại vì tiếng khóc của Lục Thi Mạc. Cơ thể run rẩy của cô bắt đầu ổn định lại. Cô biết rằng Lục Thi Mạc sẽ lại lo lắng. Vì vậy cô đặt tay mình lên tay cô ấy, giúp cô ấy ôm lấy đầu, giữ cho những tưởng tượng kinh hoàng không thể xâm chiếm. Sau đó, cô ôm lấy vai của Lục Thi Mạc, kéo sát vào ngực mình. Tiếng khóc của Lục Thi Mạc khiến cô đau lòng, như thể chính cô đang làm tổn thương người yêu. Tiết Đồng cố gắng nhẹ nhàng như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không phải là chị đang ở đây sao? Chuyện này, xảy ra khi nào, có phải sau khi em rời đi không? Cảnh sát Lục run rẩy, khóc đến mức không thể nói trọn vẹn một câu. Chị không thể nói cho em biết thời điểm cụ thể. Tiết Đồng nhẹ nhàng vuốt ve ngực Lục Thi Mạc, cố gắng làm dịu cô ấy. Xin lỗi, Lục Thi Mạc nghe tới Tiết Đồng câu kia, không có cách nào báo cho. Lúc, nhịp tim đến đặc biệt kịch liệt. Khi nghe câu, không thể nói, từ Tiết Đồng, tim Lục Thi Mạc đập mạnh đến mức khó thở. Trong đầu cô hiện lên những dấu hiệu của sự chia tay mà Tiết Đồng đã để lại trước khi biến mất, chiếc du thuyền, đôi cúc tay áo, tiếng khóc lén lút trong nhà vệ sinh, cùng với những hình ảnh mờ nhạt đang dần hiện rõ. Cô tìm ra manh mối quan trọng trong những ký ức đó, từng mũi kim, từng sợi chỉ, nối lại với nhau, từ lời chia tay trang trọng ở sân bay, đến nỗi đau và nỗi nhớ nhung mà cô đã trải qua. Lúc đó tôi không ở Hawaii, tôi không bỏ rơi em. Lục Thi Mạc thoát khỏi vòng tay, Tiết Đồng vẫn đang ngồi trên đùi cô. Cô phải ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Tiết Đồng, vai cô vẫn run lên vì khóc. Chị đã thực hiện nhiệm vụ gì sao? Có phải chị tham gia đội cảnh sát bí mật vì thành tích đó không? Chị không thể trả lời em. Tiết Đồng để ngón tay quấn quanh vành tai của Lục Thi Mạc, nhẹ nhàng chạm vào đôi tay đỏ bừng của cô, giọng cô tràn đầy sự áy náy. Em hiểu cho chị chứ? Tại sao lại phải tham gia đội cảnh sát bí mật? Xin lỗi, Lục Thi Mạc, chị không thể nói gì cả. Tiết Đồng nhìn dòng nước mắt của đối phương ngày càng nhiều, cô đưa tay lên lau, không biết phải an ủi thế nào nên chỉ biết nói. Nhưng chị đang ở đây, chị ở đây cũng không đủ. Lục Thi Mạc đặt tay lên eo của Tiết Đồng, điều đó có thể đau đớn đến chết. Không đau đâu, nhưng nghĩ đến việc không thể gặp lại em thì lại đau. Tiết Đồng vén những lọn tóc trước mặt Lục Thi Mạc, ngón tay chạm nhẹ vào lông mày, sau đó đến chóp mũi, lau đi nước mắt xung quanh, cuối cùng dừng lại trên môi và nhẹ nhàng chạm vào, rồi cúi xuống thì thầm bên tai Lục Thi Mạc. Vậy em có tha thứ cho chị vì đã ra đi mà không từ biệt không? Giọng nói mềm mại, đầy khiêu gợi của Tiết Đồng thật quyến rũ, khi cúi xuống, đường cong mông của cô chạm vào đùi của Lục Thi Mạc. Hai người ôm nhau trong một tình huống đầy ám muội, Lục Thi Mạc chỉ cảm thấy bụng dưới ngứa ngáy. Thần kinh của cô lại bắt đầu nhạy cảm. Em, cô không nói nên lời. Tiết Đồng thấy Lục Thi Mạc vừa mới khóc mà đã bị một câu nói của mình làm cho xao xuyến như thế. Bỗng nhiên cô cảm thấy buồn cười. 4 năm trôi qua, Lục Thi Mạc vẫn chân thành như vậy, vẫn dễ bị chọc ghẹo như vậy. Tiết Đồng cố ý xoay nhẹ eo trong tư thế ngồi trên đùi, cắn nhẹ vào tai cô, giọng nói đầy tình cảm. Vậy, cảnh sát Lục, chúng ta có tiếp tục không? Lục Thi Mạc dường như ngưng trệ. Cô bắt đầu thở gấp hơn, tay chạm vào vết sẹo ẩn sâu ở vùng háng. Cô nhẹ nhàng xoa quanh vết sẹo đó. Tiết Đồng biết rằng Lục Thi Mạc chỉ đang thương xót mình, nhưng vị trí tay của cô ấy làm Tiết Đồng không khỏi ngượng ngùng, một dòng ấm áp từ bụng dưới lan tỏa ra, hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp hơn. Cô hôn lên khóe môi đối phương, nắm lấy bàn tay ấy và dẫn nó lên eo mình. 4 năm không gặp, da Lục Thi Mạc đã rám nắng, cân nặng cũng tăng lên, trông cô ấy vai rộng hơn. Bàn tay đặt lên lớp vải áo lót giờ không còn mềm mại như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt mờ mịt của Lục Thi Mạc, Tiết Đồng thấy ánh nhìn chìm đắm. Phòng không bật đèn, nhưng Tiết Đồng vẫn nhìn thấy màu của đồng tử đó. Tầm nhìn của cô bị hình bóng mình lấp đầy, chẳng còn gì khác. Tốt rồi. Cô vẫn còn nhiều cơ hội để lấp đầy đôi mắt ấy. Lục Thi Mạc vùi đầu vào cơ thể Tiết Đồng như một chiếc đĩa hút, bám chặt lấy xương quai xanh trắng ngần của cô ấy. Tiết Đồng gầy đến nỗi xương giáp trạng trên cổ cô rõ ràng nổi bật. Khi nuốt, nó nhấp nhô, thật đáng yêu, khiến Lục Thi Mạc không thể không hôn lên. Cô nghĩ rằng nếu mình cắn vào đó, Tiết Đồng có lẽ sẽ tắt thở. Tiết Đồng giữ lại cơn xấu hổ thoáng qua. Cô nắm chặt lấy vai của Lục Thi Mạc. Chỉ bị liếm nhẹ vào cổ mà cô đã không thể chịu đựng được. Chúng ta còn chưa tắm. Chưa tắm, Lục Thi Mạc đột nhiên nhớ rằng mình đã ở trong đội trọng án suốt 4 ngày. Một người có chút ám ảnh về sạch sẽ như cô lúc này bỗng chững lại. Khi môi cô rời khỏi làn da, một vệt nước bọt kéo dài. Cô vội vã với tay lấy cảnh phục để lau. Vậy, đi tắm thôi. Lục Thi Mạc không muốn buông tay. Cô ôm chặt Tiết Đồng. Cùng tắm nhé, Tiết Đồng vuốt ve cái đầu nhỏ vừa mới được tìm lại của mình. Em có hơi ngại, Lục Thi Mạc vùi đầu vào nách Tiết Đồng, nhưng cùng tắm cũng được. Nằm trên giường, Tiết Đồng khẽ chạm nhẹ vào khóe mắt của Lục Thi Mạc khi cô ấy đang ngủ say. Trong lúc tắm, Lục Thi Mạc đứng dưới ánh đèn, nhìn chăm chú vào vết sẹo trên chân của Tiết Đồng thật lâu, lẩm bẩm nói một đống câu hỏi. Cô ấy hỏi về tình trạng vết thương, hỏi xem có tổn thương gân hay dây thần kinh không. Chỉ hỏi được vài câu, Lục Thi Mạc đã ngồi thụp xuống và khóc, không còn cách nào khác, Tiết Đồng cũng phải ngồi xuống an ủi cô ấy suốt một lúc lâu. Cô thầm nghĩ, may mà là mùa hè, chứ nếu phải ngồi nửa giờ trong mùa đông, chắc lạnh chết mất. Sau khi lên giường, người lúc trước còn gấp gáp giờ đây lại trở thành người ngại ngùng, dù Tiết Đồng có làm gì đi nữa, cô ấy cũng không hề động đậy. Điều này khiến Tiết Đồng bực mình hỏi xem có phải vì vết sẹo này quá xấu xí mà khiến Lục Thi Mạc mất hứng không? Lục Thi Mạc luống cuống, quỳ lên giường, sau đó cúi xuống xin lỗi và hôn vết sẹo ấy rất lâu. Vết sẹo nằm ở đâu? Cảnh sát Lục hôn lên vết sẹo khiến cho dây thần kinh của Tiết Đồng căng thẳng đến phát điên. Cuối cùng, không thể chịu nổi, cô phải mạnh mẽ ép cô ấy nằm xuống. Có lẽ vì khóc mệt, hoặc có thể vì đã không có cơ hội ngủ khi còn ở đội trọng án, nên vừa chạm vào gối, Lục Thi Mạc đã ngủ thiếp đi, và ngủ rất sâu, như thể những chuyện điên rồ vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Tay cô ấy quấn chặt lấy eo của Tiết Đồng, đến mức cô muốn đứng dậy hút một điếu thuốc cũng không thể. Chẳng làm gì cả, khiến Tiết Đồng càng thèm hút thuốc hơn. Cô vỗ nhẹ vào tay của Lục Thi Mạc, nói nhỏ. Chị đi vệ sinh, em buông tay ra. Lục Thi Mạc trong cơn mơ màng nghe thấy Tiết Đồng nói, trái tim chưa kịp bình tĩnh lại, sợ rằng Tiết Đồng sẽ rời đi, nên cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa sáng. Cô ngồi dậy, nheo mắt như thể đang nói mớ. Sao vậy, chị đi vệ sinh, em buông tay ra. Tiết Đồng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi quần áo. À, em đi với chị. Giọng Lục Thi Mạc mềm mại, cô dụi mắt, cố gắng tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ. Ôi! Thực sự muốn cùng cô ấy làm gì đó. Tiết Đồng đẩy cô ấy nằm trở lại giường. Nằm ngoan, vậy sáng mai chị vẫn ở đây chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc ngoan ngoãn đặt đầu lên gối, tay lại chạm vào vết sẹo trên đùi của Tiết Đồng. Tiết Đồng hôn nhẹ lên khóe mắt cô. Sẽ ở đây. Tiết Đồng mặc đồ ngủ, ngồi xuống trong sân. Thượng Hải vẫn đang mưa. Cô châm một điếu thuốc, nhìn những cây kế chưa được quản gia xử lý trong sân. Rít một hơi, thần kinh lại bần thần. Cô từng nghĩ rằng những gì mình đã chuẩn bị kỹ càng ở Hồng Kông sẽ không còn hiệu lực. Vì vết sẹo này, cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bây giờ, cũng vì vết sẹo này mà cô đã tìm lại được những gì đã mất. Cô và Lục Thi Mạc sẽ thế nào? Họ sẽ ở bên nhau chứ? Dù cô đã chuẩn bị để ở lại, nhưng cô quá sợ hãi việc lạc lối. Việc đột ngột đặt hết mọi niềm tin và sức lực vào một người liệu có khiến Lục Thi Mạc căng thẳng, hoặc khiến cô ấy không thể chịu đựng nổi mà phải trốn chạy. Cô lại nhìn vào ngọn lửa màu cam, thuốc lá ở đây nặng mùi quá, không nhẹ nhàng như thuốc lá cô từng hút. Một lát nữa lại phải đi tắm, nếu không sẽ bị phát hiện. Nhớ ngày xưa cai thuốc 3 tháng, rồi lại vì Lục Thi Mạc mà hút lại, khiến cô nhiều năm không dám thử cai thuốc nữa. Thượng Hải mặt trăng thật sáng. So hương càng sáng, Tiết Đồng nhìn lại hút một hơi, sương mù đem ánh mắt ngăn cách. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lôi, lại trầm lại buồn bực. Thượng Hải thành thị này cách biển thật xa, nhưng lại hảo ẩm ướt. Ánh trăng phối hợp tiếng sấm so với Hồng Kông sẽ cho người nằm mơ. Chỉ ở đây vài ngày, cô mới nhận ra thành phố này được xây dựng quanh những quán cà phê. Ngôi nhà này, khi ra cửa rẽ trái có 4 quán cà phê. Không cần phải dậy sớm để tự pha. Ẩm thực Thượng Hải đầy đủ các món, thậm chí tiệm trà ở đây còn ngon hơn ở Hồng Kông. Thành phố này mơ hồ, còn hơn cả sự mơ hồ của Hồng Kông. Hồng Kông ít nhất còn có đền thờ mẫu, có thể cầu xin một lá bùa bình an. Còn Thượng Hải chỉ có Lục Thi Mạc, thuốc tắt rồi. Lục Thi Mạc nhẹ nhàng gối đầu lên đỉnh đầu của Tiết Đồng, cằm đặt lên, tay ôm cô từ phía sau, giọng nói đầy vẻ ấm ức. Lừa em vào nhà vệ sinh. Sorry, Tiết Đồng ném điếu thuốc vào gạt tàn. Thuốc lá ngon không? Tại sao chị lại hút thuốc? Lục Thi Mạc bắt đầu tò mò về người trước mặt. Tiết Đồng đưa tay nắm lấy cánh tay của Lục Thi Mạc, vỗ vỗ vào đùi mình. Em lại đây. Lục Thi Mạc bị kéo tay đi một vòng quanh chiếc ghế, đến trước mặt Tiết Đồng, nhìn chân cô. Em không dám ngồi, chị có phải tàn phế đâu. Chân này vẫn tốt mà, không chừng còn đấu võ được đó. Tiết Đồng thấy Lục Thi Mạc lo lắng quá mức, không khỏi thở dài. Vậy chị ngồi lên người em đi. Lục Thi Mạc phản ứng nhanh, nắm lấy cổ tay Tiết Đồng và kéo cô ấy từ ghế dậy, rồi ngồi xuống ghế, tựa vào, kéo cô ấy vào lòng. Chị vẫn chưa trả lời em, tại sao lại hút thuốc? Tiết Đồng cầm lấy hộp thuốc, rút một điếu ra, bật lửa, ngọn lửa châm vào sợi thuốc lá. Em từng hút thuốc chưa? Lục Thi Mạc lắc đầu, nhưng em hít khói thuốc của người ta mỗi ngày. Tiết Đồng đặt điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó hôn nhẹ lên môi cô ấy. Thật đắng, có vị khói thuốc lá. Lục Thi Mạc không thích mùi thuốc, nhưng càng hôn, vị ngọt của Tiết Đồng lại tràn ngập. Cô bắt đầu quen với sự kết hợp giữa vị ngọt dịu và đắng chát này, sau đó cô thậm chí bắt đầu liếm. Gió trong sân cuốn theo những hạt mưa, Lục Thi Mạc kéo lại áo của Tiết Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Đồng ôm lấy cổ cô ấy, mông áp sát vào, vốn dĩ cô ra ngoài để bình tĩnh, nhưng giờ sao có thể bỏ qua người trước mặt. Hai người hôn nhau rất lâu, hôn đến mức Lục Thi Mạc thở dốc, cảm thấy phải quay lại giường để xoa dịu cảm giác nóng rực trong người. Cô dứt khỏi nụ hôn, chị vẫn chưa trả lời em, tại sao lại ra ngoài hút thuốc? Tiết Đồng nhìn sang bên cạnh, điếu thuốc đã cháy hết, cô ghé sát vào tai Lục Thi Mạc, nói bằng tiếng Quảng Đông. Vì chị muốn biết, chúng ta có thể hôn nhau bao lâu? Lục Thi Mạc hiểu, cô quay lại nhìn điếu thuốc đã tàn, rồi vùi đầu vào ngực Tiết Đồng. Tiết Đồng kéo cổ áo cô ấy lại. Vậy chúng ta có thể hôn hết cả hộp thuốc này không, cảnh sát Lục? Cách chương.